Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tu Vi Quán Đỉnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã giết chết cái tên Minh Trùng, là dòng dõi hoàng tộc. Cho dù hắn đã đột phá lên Thất Huyết Yêu Quân, như vậy là Tô Hàn thừa sức để tiêu diệt cái bọn dòng dõi hoàng tộc. Rồi bây giờ có lẽ làm khó hắn chỉ có những tên dòng dõi thánh tộc hoặc là những người trên bảng xếp hạng thôi, mà hắn thì còn có thể hấp thu tinh hoa máu huyết của Minh Trùng cũng như là lên đến đỉnh của cái ngọn núi thứ nhất để nhận được tu vi quán đỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Tô Hàn ở yêu ma giới sẽ tiếp tục như thế nào. 300 trượng cuối cùng, trọng lực tăng lên dữ dội, cho dù đã có gió lốc do kim trứng kim ô tạo thành, thế nhưng dưới chân Tô Hàn vẫn như cũ nặng như rót chì vậy. Thời điểm hắn đặt chân lên độ cao 2.800 trượng, tu vi lực lượng trong cơ thể gần như bị áp chế. Hắn thậm chí còn không thể phát huy ra lực lượng của huyền thần cảnh nhất tinh bình thường. Mà hắn giờ phút này, ngoại trừ long huyết cuồng bạo và liệt tiểu thì rõ ràng đã là chiến lực đỉnh phong rồi. Cửu đại bản tôn rồi bốn đại cấp độ tu vi dung hợp đều đã dùng ra. Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Tô Hàn dưới tình huống không hề chiến đấu mà bị áp chế tới loại tầng thứ này. Đương nhiên, hắn vẫn có thể tiến lên. Mà ở địa phương 2.800 trượng thì Tô Hàn thấy được một quả lệnh bài. Lệnh bài này hiện ra 7 loại màu sắc khác nhau, thoạt nhìn giống như cầu vồng vậy. Dưới thất thải thần hà có một chữ viết sáng long lanh óng ánh ghi ở ngay trung tâm của lệnh bài, đó là chữ miễn. Miễn ư? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn từ trên lệnh bài này cảm nhận không được ra bất cứ một loại khí tức nào. Thậm chí cảm thấy cái lệnh bài này chỉ là hư ảo chứ không phải là chân thực. Đã có vết xe đổ ở khoảng cách 2.700 trượng, Tô Hàn không có trực tiếp đưa tay đi bắt mà dùng lực lượng tu vi ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo chộp về phía cái lệnh bài. Không có bất kỳ dị biến gì xuất hiện cả, bàn tay hư ảo nhẹ nhàng cầm lấy cái lệnh bài kia để cho lông mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Bàn tay hư ảo này có liên hệ với bản thân hắn, nhưng trong chớp mắt bắt lấy lệnh bài lại không có chút cảm giác nào, giống như bắt vào không khí vậy. Quỷ dị chính là thời điểm bàn tay thu về thì cái lệnh bài kia cũng theo bàn tay đó mà đến chỗ Tô Hàn. Thật sự không phải là thực thể sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào chiếc lệnh bài rất lâu, cuối cùng không nghiên cứu được ra kết quả gì. Hắn liền dự định thu nó vào trong thánh tử tu di giới, nhưng sự tình ngoài ý muốn lại phát sinh. Đó là thánh tử tu di giới, vậy mà vô pháp đem lệnh bài thu vào. Có ý tứ gì chứ? Chỉ có thể mang theo bên người thôi sao? Tô Hàn trầm ngâm một lát cũng không có ý định lãng phí thời gian, liền rút ra chút lực lượng tu vi treo lệnh bài trên người, tiếp tục hướng lên trên. Đã không có yêu ma tồn tại thì Tô Hàn cũng không gặp phải ngăn cản gì cả. Hắn vốn cho rằng là địa phương càng cao thì sẽ xuất hiện thần thú càng mạnh, thế nhưng sự thật rõ ràng không phải. Đương nhiên, cũng có thể là do hắn gặp vận khí tốt. Tóm lại, thời điểm lên tới 2.900 trượng, tốc độ Tô Hàn chợt giảm. Lực lượng trong cơ thể chiến lực nhiều nhất chỉ có thể so với nhất tinh thần linh cảnh mà thôi. Trọng lực áp chế đã đến là loại trình độ cực kỳ khủng bố để cho chiến lực của hắn giảm đi hai đại cảnh giới. Để cho Tô Hàn thất vọng là địa phương 2.900 trượng vẫn không có thiên địa chí bảo nào tồn tại. Vật phẩm duy nhất vẫn là một chiếc lệnh bài có loại 7 loại màu sắc. Nó tất nhiên sẽ xuất hiện, vậy thì khẳng định có tác dụng của nó. Tô Hàn đang tự an ủi bản thân. Trên thực tế thì trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ là thiên tài địa bảo chân chính đều có tính duy nhất, mà loại lệnh bài này đã xuất hiện hai cái thì hẳn không phải vật gì chân quý lắm. Đem mảng lệnh bài này cũng treo trên người, Tô Hàn hướng 100 trượng cuối cùng, trùng kích tới. Độ cao 100 trượng này đơn giản đã đạt đến một loại đáng sợ để người ta không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ mỗi trượng đều sẽ khiến cho chiến lực của Tô Hàn giảm đi trên phạm vi lớn. Khi hắn đi tới 2.950 trượng, chiến lực đã bị áp chế chỉ còn có nhất tinh hư thần cảnh. 50 trượng khoảng cách không quan trọng lại làm cho hắn giảm đi hai đại cảnh giới. Mà thời điểm đạt tới 3.000 trượng thì tất cả tu vi thần cảnh đều bị áp chế. Tô Hàn phảng phất giống như cách cả một thế hệ, chỉ cảm thấy chính mình trở về thời điểm vừa mới đột phá lên nhất tinh ngụy thần cảnh. Người kiến tạo cửu phong này chắc chắn là có thực lực cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có một loại cảm giác là đệ nhất phong này vẫn như cũ có khả năng áp chế tu vi của hắn, khiến hắn rớt hẳn xuống tiên cảnh, thậm chí là linh cảnh. Thế nhưng không có, trọng lực chẳng qua chỉ để chiến lược quán bảo trì tại nhất tinh ngụy thần cảnh, là tu vi ban đầu. Giống như phản pháp quy chân vậy. muốn tiến hành một lần tẩy luyện đối với thể xác và linh hồn của Tô Hàn. Ở trong đây có một cái bình đài đường kính đâu đó khoảng 100 mét vuông. Trên bình đài cũng không có bảo vật cuối cùng mà chỉ có một tầng mây màu vàng kim lẳng lặng trôi nơ lửng trên hư không. Không phải là thiên địa chi lực sao? Tô Hàn mấp máy môi. Bây giờ nhìn thấy tầng mây màu vàng kim này, hắn luôn luôn nghĩ đến đầu tiên chính là thiên địa chi lực. Trong lúc im lặng, hắn nhấc chân đi tới trung tâm của bình đài, xoạt. Trong nháy mắt đứng đó, tầng mây lập tức chuyển động, tựa hồ có một bàn tay quẫy lên ở trong đó. Mà trong đầu Tô Hàn cũng vang lên một đạo âm thanh như lôi minh. Đạt tới đỉnh phong của ngọn núi thứ nhất, là nhân tộc có thể thưởng cho tu vi quán đỉnh. Âm thanh này không chút cảm xúc mà cực kỳ băng lãnh, phẳng phất như máy móc phát ra. Tầng mây màu vàng kim kia cũng tạo thành một cột sáng màu vàng kim hướng Tô Hàn hạ xuống. Nhưng thời điểm nó sắp tới gần Tô Hàn, cột sáng bỗng nhiên dừng lại. Âm thanh băng lãnh lúc trước lại nổ vang trong đầu Tô Hàn. Phát hiện ra, cửu phong thông hành lệnh, hết thảy 2 tấm, có thể gia tăng gấp đôi tu vi quán đỉnh. Có sử dụng hay không? Trong vòng 3 nhịp thở, mong làm ra lựa chọn, bằng không thì coi như ngầm thừa nhận. Cửu phong thông hành lệnh ư? Thân thể Tô Hàn chấn động, lập tức hướng hai cái lệnh bài kim sắc kia nhìn lại. Ý niệm quán chuyển động rất nhanh, trong nháy mắt cân nhắc đến rất nhiều thứ. Tu vi quán đỉnh cũng xem như một trong các tạo hóa cơ duyên, chẳng qua không biết là hiệu quả như thế nào. Nghe ý tứ của đám người yêu mị thì hẳn không thể trực tiếp để cho dòng dõi tam tộc của bọn họ đột phá lên một tiểu phẩm cấp, nhiều lắm cũng chỉ vì bản thân gia tăng một chút tu vi. Nếu như tầng mây kim sắc này cho ta một chút tu vi cố định, vậy thì ta đây cũng không thể đột phá được, cho dù có gia tăng gấp đôi tu vi quán đỉnh thì cũng không được. Cửu phong thông hành lệnh này hẳn là vật phẩm có thể qua lại giữa 9 ngọn núi này, chẳng qua không biết nó là sử dụng cho một tòa hay là có thể bất kỳ tòa núi nào cũng có thể sử dụng. Thời gian thì vẫn còn, không cần thiết phải thử ngay ở đệ nhất phong. Nếu như tu vi quán đỉnh thực sự là mạnh, vậy thì tại đệ nhị phong hoặc đệ tam phong ta có thể dùng cửu phong thông hành lệnh tới tiến hành để gia tăng gấp đôi. Rất nhanh Tô Hàn liền làm ra lựa chọn không sử dụng, hắn nói. Oanh một tiếng, cột sáng lúc này không dừng lại nữa mà buông xuống trên đỉnh đầu Tô Hàn, trong nháy mắt quán trú vào trong cơ thể hắn. Không riêng gì thể xác mà ngay cả linh hồn cũng được tiến hành tịnh hóa. Khí chất cả người Tô Hàn trong chớp mắt này rõ ràng khác biệt, chỉ một hơi thở thôi. Vỏn vẹn thời gian một hơi thở, tu vi quán đỉnh đã kết thúc, Tô Hàn thậm chí còn chưa kịp cảm thụ cho thật tốt. Nhưng mà ở trong thời gian một hơi thở này, Tô Hàn đã nhận ra tu vi của mình điên cuồng tăng trưởng 5%. Chỉ một hơi tu vi quán đỉnh đã để lực lượng của Tô Hàn tăng lên 5%, tương đương với là thôn phệ một vị lục huyết yêu quân dòng dõi hoàng tộc, giống như là minh trùng vậy. Rất mạnh, Tô Hàn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn về hai miếng cửu phong thông hành lệnh, thậm chí có chút hối hận là lúc trước không có sử dụng hai cái lệnh bài này để tiến hành nhân gấp đôi quán đỉnh lên. Giờ phút này tu vi lực lượng tăng 5% đã đạt với là 33% của thiên thần cảnh rồi, mà chiến lực tổng hợp quán có thể so với 43% chiến lực của thiên thần cảnh đã đến gần vô hạn một nửa. Nếu như lại sử dụng hai tấm cửu phong thông hành lệnh, vậy tu vi của hắn lại có thể tăng thêm 10% để cho chiến lực tổng hợp đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Cũng là chưa nói tới là hối hận, cửu phong thông hành lệnh này đã có tác dụng to lớn như vậy, vậy thì tác dụng ở trên ngọn núi khác cũng sẽ không nhỏ. Tiến vào thánh tử tu di giới, Tô Hàn lại hao tổn chút thời gian đem tu vi vừa tấn thăng triệt để vững chắc, sau đó xuất hiện trên đỉnh núi. Đệ nhất phong đã thăm dò hoàn tất, Tô Hàn cũng không do dự hướng phía dưới mà đi. Hắn đã thấy được đám huyền thần cảnh nhân tộc, bọn họ lại tăng thêm chút độ cao, tựa hồ đang phải liều mạng. Đáng tiếc là bọn hắn bay lên một ít độ cao này nhưng rõ ràng là không thể lên tới đỉnh núi. Trong lòng Tô Hàn thở dài, lắc đầu, nói cho bọn họ biết ý định của mình vô cùng uyển chuyển. Bọn họ cũng không phải đồ đần, tự nhiên là tự hiểu lấy mình, cũng hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Trong lúc cười khổ gật đầu, bọn họ cuối cùng cũng không kiên trì nữa, đi xuống dưới tụ họp với đám người hiên viên thắng nghĩa. Tô Hàn từ độ cao 2.700 trượng đến 3.000 trượng hao tốn nửa ngày thời gian. Cũng chính là nửa ngày này, bọn người hiên viên thắng nghĩa đã có biến hóa rõ ràng. Lấy hiên viên thắng nghĩa cầm đầu chiến tộc ở đây, sao trời chân mi tâm quán đã từ 7 viên màu đỏ biến thành một viên màu cam, nhất tinh hư thần cảnh. Con mắt của Tô Hàn trừng lớn cực kỳ khiếp sợ. Trái lại đám người văn nhân nông hàm giống như đã sớm đoán được. Văn nhân Nông Hàm cười khổ nói, Tổ Tôn, ngài toàn tâm toàn lực xuất phát lên đỉnh núi, cho nên không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn gia tăng, nhưng chúng ta thì cảm thụ rất rõ ràng. Ta thật muốn biết đây là một đám biến thái, khục là yêu nghiệt như thế nào. Mỗi một lần âm thanh đột phá kia vang lên, đơn giản là như đốt pháo vậy, để cho chúng ta làm sao mà chịu nổi, thật sự làm như chúng ta không tồn tại ấy. Lời này vừa ra, 5.000 chiến tộc mặt mò đỏ ửng có chút xấu hổ, thế nhưng cái đầu của bọn họ lại cao ngạo nâng lên, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt đều là tự hào và kiêu ngạo, tựa như từng con thiên nga yêu tú, biểu hiện ra điệu múa tráng lệ của mình trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn đại khái nhìn qua một chút, dạng như hiền viên thắng nghĩa này đã đạt tới nhất tinh hư thần cảnh, còn hơn một nửa nữa, còn lại thì đều là ngụy phong, đỉnh phong ngụy thần cảnh. Điểm này thì Tô Hàn cũng không kỳ quái, dù sao từ khi tiến vào yêu ma giới thì bọn họ đều hưởng thụ được tài nguyên rất là công bằng. Chiến tộc thì không có cái gọi là tư chất, bọn người hiên viên thắng nghĩa sở dĩ có thể đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh thì chỉ có thể nói là bọn họ thôn phệ tài nguyên nhiều hơn những người khác một chút. Không sai biệt lắm, Tô Hàn cười to rất là vui mừng. Tổ Tôn, há chỉ có không tệ. Tống Lăng ê ẩm nói, từ khi tiến vào, bọn họ đã đột phá một đại cảnh giới rồi, nếu chỉ có thể coi là không sai, vậy thì chúng ta đơn giản không có đất dung thân. Các người cũng đâu phải ngụy thần cảnh, sao có thể so sánh với bọn hắn? Tô Hàn híp mắt cười nói, ngươi không phải cũng đột phá hai tiểu phẩm cấp rồi sao? Đây đã là thu hoạch cực lớn, dù sao từ khi tiến vào yêu ma giới tới giờ mới chỉ trôi qua có nửa năm mà thôi. Nếu như buông ở tại thượng đẳng tinh vực, thời gian nửa năm thì ngươi có thể làm được cái gì? Hắc hắc, không thể. Tống Lăng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Những người khác giống như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Lời này của Tô Hàn kỳ thực là đang nói chuyện cho bọn hắn nghe. Thật ra để mà so sánh thì cung cấp bậc tương đối đồng nhất. Ngươi đường đường là chân thần cảnh, nhất định phải đi so sánh với một đám ngụy thần cảnh. Đây không phải tự tìm cái không thoải mái cho mình sao? Tô Tôn, trên đỉnh núi thế nào? Có đạt được bảo vật gì không? Đúng vậy Tô Tôn, hai cái huy chương này của ngài là để làm gì đây? Khục, chúng ta cũng chỉ là tò mò thuận miệng hỏi một chút. Nếu như ngài không muốn nói thì coi như thôi. Tất cả mọi người đều hướng hai cái cửu phong thông hành lệnh của Tô Hàn mà nhìn lại. Các người, cái đám gia hỏa này, ta không nói còn không được sao? Tô Hàn cười mắng một câu liền nói, cái này cũng không có gì phải giấu giếm cả, hai cái này gọi là lệnh bài. Tên chính xác là cửu phong thông hành lệnh, tác dụng cụ thể còn chưa biết, bất quá hẳn là không tệ. Còn ở trên đỉnh núi thì ta đích xác là đạt được tu vi quán đỉnh, tăng lên một chút tu vi. Chắc không được ta lại cảm thấy khí chất của ngài đã không giống. Sao trời ở mi tâm hình như biến thành tinh thạch vậy? Như vậy mà nói chiến lực của ngài khẳng định sẽ tăng lên. Văn nhân Nông Hàm hưng phấn hỏi. Hắn thực sự rất cao hứng. Dù sao thì Tô Hàn là người mà bọn họ đều ỷ vào. Không có Tô Hàn, bọn họ trong yêu ma giới đúng là nửa bước khó đi. Bây giờ Minh Trùng mặc dù đã bị Tô Hàn thủ tiêu, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tên lục huyết yêu quân. Ở trên hắn còn có thất huyết cùng với yêu quân đỉnh phong nữa. Còn có cả tồn tại như thánh tộc. Khoảng cách giữa hoàng tộc và vương tộc vừa nhìn đã hiểu, thánh tộc cuối cùng thì chắc chắn càng thêm đáng sợ. Chỉ có Tô Hàn đạt tới thực lực nhất định thì mới có thể dưới tình huống mà thánh tộc xuất hiện, bảo đảm cho bọn họ không chết. Về tình về lý thì bọn họ đều hy vọng Tô Hàn đem tu vi cất cao càng nhanh càng tốt. Không có bất kỳ người nào ghen ghét mà chỉ có hâm mộ mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ thì ước gì Tô Hàn hiện tại còn đạt tới huyền thần cảnh. Nếu thực sự như vậy, vậy thì Tô Hàn chỉ sợ là có thể so sánh với thiên thần cảnh. Yêu ma thánh tộc có tới thì cũng không sợ chút nào. Tô Tôn, chán vi yêu ma thánh tộc có hy vọng không? Cuối cùng có người nhịn không được hỏi một câu. Sau khi hỏi xong hắn cũng có chút hối hận, bởi vì cái này dù sao cũng là việc riêng tư của Tô Hàn. Hắn lại trực tiếp hỏi như vậy, mà thân phận đôi bên chênh lệch quá lớn, quả thực là có chút hơi quá đáng. May mắn là Tô Hàn cũng không quan tâm. Đến lúc đó thì xem thế nào? Dù sao ta chưa bao giờ giao thủ với yêu ma thánh tộc, hắn đáp. Loại hồi đáp này cũng xem như đáp đúng trọng tâm, không có nói khoác về chính mình mà cũng không có giảm pha đối phương. Nhưng trong lòng mọi người lại giống như là đè ép một tảng đá lớn, chỉ cần Tô Hàn không nói là hắn có lòng tin tuyệt đối để hạ gục thánh tộc yêu ma, vậy thì bọn họ cũng có cảm giác nguy hiểm tồn tại. Dĩ nhiên, dòng dõi hoàng tộc thì hẳn là không sợ, Tô Hàn hơi trầm ngâm, cho dù là yêu quân đỉnh phong. Tổ Tôn thật quá mạnh, đúng là mẫu mực của chúng ta. Nhận ta một cái cúi đầu. Tống Lăng lộ ra vẻ mặt kích động mãnh liệt, hai tay ôm quyền bái xuống thật sâu. Những người khác cũng là như vậy, để cho Tô Hàn dở khóc dở cười. Được rồi, thời gian không thể lãng phí, chúng ta bây giờ liền tới đệ nhị phong. Hy vọng là các thần vật khác ở trên đỉnh còn chưa bị bọn người Trần Vân nhanh chân tới trước. Hử, bọn hắn sợ là không có bản sự đó. Cho dù là có thì bọn hắn cũng chỉ có 4 người mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể thăm dò 4 tòa thần phong. Một tòa cũng không thể nhường cho bọn hắn, cho dù chúng ta không được, thì chắc chắn cũng phải để cho Tô Tôn chứ. Thần giới là rất lớn, yêu ma phân chia ra làm 4 khu vực, phân biệt là khu vực thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khu vực thứ tư khoảng cách ở thần giới là xa nhất, cũng có thể nói là địa phương có huyết nguyệt chi lực kém. À, địa phương có huyết nguyệt chi lực nồng đậm nhất. Ở trong này tồn tại tới 60% bộ lạc yêu ma của thần giới. Tất cả đều là bộ lạc cỡ nhỏ. Cho dù là bộ lạc có tồn tại lạc ấn thì cũng là tồn tại ở địa phương rất gần khu vực thứ ba. Còn khu vực thứ ba, thứ hai cùng khu vực thứ nhất thì rất rõ ràng. Bộ lạc cỡ trung, cỡ lớn và bộ lạc đỉnh cấp xếp hàng theo thứ tự. Phàm là ở khu vực thứ nhất thì trên cơ bản đều là những bộ lạc đỉnh cấp. Lại hướng lên trên nữa thì chính là vương tộc, hoàng tộc, thánh tộc, tam đại bộ lạc. Cũng không phải là nói tam tộc bộ lạc tồn tại chỗ này thì đều là dòng dõi của tam tộc. Sở dĩ ra chia ra làm các tộc bộ lạc là vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là lạc ấn của bộ lạc. Mà lạc ấn bộ lạc này cũng có hai loại. Một loại là lạc ấn bình thường, giống như của bộ lạc thánh tâm vậy. Loại lạc ấn này ở trong yêu ma tộc thì chiếm cứ tới 90% trở lên. Cho dù là nhất nhiều độ bộ lạc đỉnh cấp thì cũng tồn tại chỉ là lạc ấn bình thường mà thôi. Một loại lạc ấn bộ lạc khác chính là tam tộc lạc ấn. Tam tộc đắm chìm nhiều năm, cường giả trong tộc thì huyết mạch nhiều đời truyền thừa lại, cũng tồn lưu lại được cả trí nhớ và hết thảy thủ đoạn của bọn họ. Chính vì có lạc ấn của tam tộc này mà trong đám dòng dõi của tam tộc mới có khả năng rất lớn được kích phát ra huyết mạch tam tộc. Nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên là do số lượng dòng dõi nhiều ít. Bộ lạc vương tộc kém nhất thì cũng phải có 20 vị vương tộc dòng dõi trở lên. Trừ cái đó ra thì nhất định phải trong lịch sử bộ lạc của mình sinh ra được 3 vị dòng dõi hoàng tộc và 1 vị dòng dõi thánh tộc thì mới có đủ điều kiện để tấn thăng lên bộ lạc vương tộc. Đây là hạn định về số lượng và cũng là một loại quy định cứng nhắc. Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ phương thức gì có thể để cho bọn hắn trở thành bộ lạc vương tộc cả. Một khi tấn thăng lên bộ lạc vương tộc, vậy thì toàn bộ tài nguyên của bộ lạc sẽ được gia tăng hàng loạt. Trực tiếp nhất là bộ lạc được di chuyển tới gần địa phương có huyết nguyệt chi lực nồng đậm. Thời điểm trở thành bộ lạc vương tộc thì huyết nguyệt sẽ còn ban thưởng xuống nhiều. Để cho bộ lạc này lạc ấn càng thêm cường đại, khả năng kích phát huyết mạch chi lực càng cao, tóm lại là lợi ích vô tận. Trên đó nữa là bộ lạc hoàng tộc, bộ lạc thánh tộc cũng đều tăng cấp giống nhau. Ly Nguyệt bộ lạc này không tính là tam tộc, thậm chí ngay cả đỉnh phong cũng không tính, chẳng qua chỉ là một bộ lạc cỡ lớn mà thôi. Kỳ thực trong lịch sử của bộ lạc Ly Nguyệt thì đã trôi qua được 3.000 vạn năm, thậm chí truyền thừa so với một số bộ lạc đỉnh cấp còn muốn dài hơn. Đáng tiếc là tuy rằng bộ lạc này có tồn tại lạc ấn, nhưng ở trong bộ lạc thời điểm này không có 20 vị dòng dõi vương tộc. Nhưng mà trong lịch sử của bộ lạc Ly Nguyệt đã từng... À đâu, cái này xem lại nào. Thời điểm hiện tại bộ lạc đã có 20 vị dòng dõi vương tộc, thế nhưng trong lịch sử của bộ lạc Ly Nguyệt chưa bao giờ có dòng dõi thánh tộc xuất hiện. Không chỉ như thế, ngay cả dòng dõi hoàng tộc cũng chỉ xuất hiện có 2 vị mà thôi. Vị thứ nhất chính là đại tế tự hiện tại của Ly Nguyệt bộ lạc. Tu vi đã đạt tới yêu hoàng cảnh đỉnh phong, tùy ý có thể đột phá lên cổ yêu. Mà hắn, bởi vì có dòng dõi huyết mạch hoàng tộc, cho nên lực lượng chân chính của đại tế tư trong Ly Nguyệt bộ lạc mặc dù không so được với cổ yêu nhưng đã đến gần vô hạn, mà ở trong yêu hoàng cảnh cung cấp bậc hắn có thể xưng là vô địch. Dựa theo thân phận mà nói, hắn thậm chí so với cổ yêu bình thường địa vị còn cao hơn, nhất là tại thời điểm nhìn thấy cổ yêu cổ ma không cần phải quỳ xuống. Còn vị dòng dõi hoàng tộc thứ hai chính là Minh Trùng. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ yêu ma giới, dòng dõi của tam tộc cũng là không ít, nhưng nó lại phân tán đến từng cái bộ lạc nhỏ lẻ, chỉ có thể coi là phượng mao lân giác. Nhìn chung trong lịch sử 3.000 vạn năm, bộ lạc Ly Nguyệt này dưới tình huống có được lạc ấn của bộ lạc cũng chỉ sản sinh ra có 2 vị dòng dõi hoàng tộc mà thôi. Bởi vậy có thể nhìn ra được dòng dõi của tam tộc nó thừa thớt cỡ nào. Bọn hắn mạnh mẽ thì cũng không phải cái gì kỳ quái. Đối với bộ lạc Ly Nguyệt mà nói, chỉ cần lại xuất hiện thêm một vị dòng dõi hoàng tộc cùng với một vị dòng dõi thánh tộc, vậy thì bộ lạc Ly Nguyệt liền có thể trực tiếp trèo qua cả bộ lạc đỉnh cấp, tấn thăng lên bộ lạc vương tộc. Vì thế mà người của bộ lạc Ly Nguyệt đều muốn tận lực nỗ lực cả đời, nhất là nhiều đời đại tế tự thậm chí cam nguyện đem bản mệnh kim huyết của mình xuất ra để gắn liền với lạc ấn của bộ lạc tới để kích thích huyết mạch của thiên kiêu tam tộc. Vương tộc bộ lạc có quy định cứng nhắc là trong lịch sử phải có một vị dòng dõi thánh tộc. Dòng dõi hoàng tộc thì nhất định phải cùng một thời đại và có ba người còn sống. Nói cách khác, cho dù thực sự xuất hiện dòng dõi thánh tộc thì trong Ly Nguyệt bộ lạc cũng nhất định phải có vị dòng dõi hoàng tộc thứ ba tồn tại, cộng thêm với 20 vị dòng dõi vương tộc, họ mới có tư cách tấn thăng là bộ lạc vương tộc. Từ trước tới nay, bộ lạc Ly Nguyệt chưa từng có hy vọng này. 20 vị dòng dõi vương tộc cùng tồn tại cũng đã mấy lần xuất hiện rồi, nhưng mà ba vị dòng dõi hoàng tộc, đừng nói là ba vị, ngay cả hai vị cũng không có, đây còn là lần đầu tiên. Bộ lạc Ly Nguyệt ở trong cùng thời đại xuất hiện hai dòng dõi hoàng tộc, cho nên đối với Minh Trùng, bộ lạc Ly Nguyệt cơ hồ là dốc hết tài nguyên trên người hắn, cũng đang tìm kiếm vị dòng dõi hoàng tộc thứ ba. Thế nhưng, Minh Trùng vậy mà lại chết. Một vị như vậy có thể để cho bộ lạc Ly Nguyệt tiến gần vô hạn tới bộ lạc vương cấp, sau khi tiến vào vô tận thâm uyên đã không còn cơ hội đi ra. Vô tận thâm uyên có thể ngăn cách thần niệm với ngoại giới, nhưng không có cách nào ngăn cách sự liên hệ với bản mệnh bài vị của Minh Trùng bị phá toái. Ở trong toàn bộ bộ lạc Ly Nguyệt bây giờ là một mảnh kêu rên. Hơn một vạn yêu ma lửa giận, công tâm khó có thể chịu đựng, khí huyết chi lực không ổn, lọt vào cắn trả mà chết. Đại tế tự thì phun liền ba ngụm máu tươi, cả người giống như mất hồn. Tức giận vô biên cùng với hận ý trải rộng khắp toàn bộ bộ lạc Ly Nguyệt, khiến cho yêu ma lùi tới ở chung quanh, sau lưng phát lạnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Huyết Nguyệt bệ hạ, ngài đối với Ly Nguyệt bộ lạc ta không còn chiếu cố nữa rồi sao? Hắn chẳng qua chỉ đi một chuyến vô tận thâm uyên mà thôi, như thế nào lại chết ở đó? Hắn không nên chết ở đó mới đúng. Âm thanh phẫn nộ hóa thành sóng âm, hình thành gió lốc, khuếch tán ra bởi tu vi đỉnh phong yêu hoàng cảnh, để cho hư không của thần giới xuất hiện một mảng lớn bị xé rách. Trời giống như sụp đổ vậy, ngay cả cổ yêu cũng không nguyện ý tới khuyên để làm gì. Không có người nào muốn ở lúc này đụng phải vị dòng dõi hoàng tộc là một yêu hoàng cảnh đỉnh phong cả. Bất kỳ một lời an ủi nào vào lúc này lại giống như cười trên nỗi đau của người khác vậy. Đại tế tự, vô tận thâm uyên tuy rằng có mối nguy, nhưng mà Minh Trùng Điện Hạ tuyệt đối không ngốc đến mức là đi lấy mạng để liều. Lời khuyên của ngài đối với hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ bị chết nhất định là có nguyên nhân khác. Đại tế tự, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng được và cũng không thể thừa nhận. Ngài nhất định phải tra rõ việc này. Bộ lạc vương tộc là khó khăn đến cỡ nào? Thỉnh cầu đại tế tự hãy mở ra lạc ấn của bộ lạc, tra rõ nguyên nhân cái chết của Minh Trùng Điện Hạ. Đại tế tự của bộ lạc Ly Nguyệt có tên là Lâm Chi, là một người thoạt nhìn trông vô cùng là gầy gò, toàn thân đều là mang một kiện áo choàng màu đen, hai con người âm trầm tựa như có thể phát ra tia chớp đâm xuyên hết thảy. Áo choàng cũng không thể nào che giấu được khí huyết, bảy đạo khí huyết cực kỳ nồng đậm của hắn. Thời điểm khí huyết phồng lên, rất nhiều yêu ma tới gần hắn tâm thần đều run bắn lên, phun ra máu tươi. Có thể coi những yêu ma kia vẫn như cũ không hề có dự định lui lại. Dĩ nhiên phải tra, nhất định phải tra. Lâm Chi không còn sự trấn tĩnh và bình tĩnh của lúc trước, trên người hắn tựa hồ chỉ có lửa giận và cừu hận. Soạt, một vầng trăng khuyết trôi nổi trước mắt, đây chính là lạc ấn của bộ lạc Ly Nguyệt, cùng với tiểu thụ của bộ lạc Thánh Tâm là giống nhau, cũng là toàn thân trong suốt, bất quá là trong cái lạc ấn này tồn tại thần lực tới 4/5. Đúng lúc mà Lâm Chi đang định dùng bản mệnh kim huyết để mở ra lạc ấn của bộ lạc thì có một đạo tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau chuyển đến. Đại tế tự, có tin tức từ bộ lạc Tiêu Ngân chuyển đến. Sau, hai con ngươi của Lâm Chi xém chút phun ra lửa. Bộ lạc Lang Ly Nguyệt ta và bộ lạc Ngân Chi luôn luôn bất hòa. Bọn hắn có thể truyền đến tin tức gì? Là tới để cười trên nỗi đau của người khác sao? Nghe được lời nói ấy, lại thấy được dáng vẻ của Lâm Chi, tên yêu ma truyền tin bụp một tiếng quỳ xuống phủ phục của nó, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lâm Chi cố kìm nén xúc động muốn đem hắn đánh chết, hung khí trải rộng âm u hỏi, nói, tin tức gì? Bộ lạc Ngân Chi, Trần Vân Điện Hạ cũng tiến nhập vào Vô Tận Thâm Uyên, nhưng yêu ma mà hắn mang đến không phải là tiến vào toàn bộ. Theo như bọn hắn nói thì đệ nhất săn giết bảng của nhân tộc là Tô Hàn cũng là cùng một thời gian tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Tên yêu ma chuyển tin lập tức nói, ngữ khí của hắn rất nhanh, sợ là còn chưa có nói hết thì đã bị Lâm Chi xử lý. Cái gì? Sau khi nghe được lời này, Lâm Chi cùng một đám cao tầng yêu ma của bộ lạc Ly Nguyệt, tất cả đều trừng lớn con người, lộ ra thần sắc không dám tin. Nhân tộc, vậy mà có thể tiến vào Vô Tận Thâm Uyên sao? Minh Trùng không đem bọn chúng ngăn lại à? Một con yêu ma khác hỏi. Hắn là tộc trưởng của bộ lạc Ly Nguyệt, có tên gọi là Thịnh Thước, cũng là tu vi yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Bộ lạc Ly Nguyệt này là một bộ lạc cỡ lớn, cho nên đại tế tự và tộc trưởng đương nhiên là có người tách ra để đảm nhiệm. Bộ lạc cỡ nhỏ như bộ lạc Thánh Tâm không thể so sánh, dù sao cũng chỉ có một yêu hoàng cảnh là huyền xà, hơn nữa chẳng qua còn là nhất tinh yêu hoàng cảnh. Khác biệt chính là Thịnh Thước này chẳng qua chỉ là một vị thánh vị yêu ma, huyết mạch kém xa Lâm Chi, không thể so sánh. Nhân tộc tự nhiên có khả năng tiến vào rất nhiều bí cảnh của yêu ma giới, yêu ma nhất tộc cũng có thể tiến vào bí cảnh của nhân tộc, đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thế nhưng, để cho đám người Thịnh Thước cảm thấy nghi ngờ, đó là trước khi Vô Tận Thâm Uyên mở ra, bọn Minh Trùng chắc chắn đã chạy tới mới đúng. Dùng kiêu hận của yêu ma đối với nhân tộc, lại cộng thêm chiến lực yêu quân cảnh của Minh Trùng đủ để áp chế rất nhiều yêu quân cảnh, vậy mà không đem nhân tộc ngăn cản ở bên ngoài sau. Kết quả bình thường hẳn là nhân tộc không thể tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, hoặc là muốn tiến vào sẽ bị Minh Trùng đánh chết mới đúng. Chẳng lẽ a? Thịnh Thước nhìn về phía Lâm Chi, cũng chỉ có hắn mới dám ở thời điểm này thể hiện ra nghi vấn. Tuyệt đối không thể. Lâm Chi trực tiếp đem là nghi vấn của Thịnh Thước cắt ngang, hướng tên yêu ma chuyển tin kia, lạnh giọng hỏi, Tô Hàn kia là cái tu vi gì? Dựa theo phân chia tu vi của nhân tộc thì lúc ấy hắn hẳn là thần linh cảnh đỉnh phong, cùng với yêu tướng đỉnh phong của yêu ma nhất tộc là tương đương, người sau nói. Quả là như vậy, Lâm Chi hử lạnh. Chỉ là một cái thần linh cảnh không quan trọng, coi như hắn có giết chết Phong Nguyệt của bộ lạc Thiên Tuyết thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Trùng. Hắn làm sao có thể giết Minh Trùng được? Lại nói trên người Minh Trùng còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh ta ban cho hắn. Thậm chí ngay cả một giọt á thánh kim huyết duy nhất của bộ lạc Ly Nguyệt ta cũng được hắn mang theo trên người. Lại càng có tổ vật truyền thừa của tổ thần lưu lại. Vô Tận Thâm Uyên cũng không giết được hắn, chứ đừng nói là nhân tộc ti tiện. Ta thế nhưng không tin hắn chết ở trong mối nguy ở Vô Tận Thâm Uyên, Thịnh Thước lắc đầu. Trải qua nhiều đời thăm dò, những nguy cơ của Vô Tận Thâm Uyên cơ hồ đều đã nổi lên mặt nước cả rồi. Minh Trùng hoàn toàn có thể ứng phó được. Mà Vô Tận Thâm Uyên cũng không phải siêu cấp bí cảnh gì, ngay cả là dòng dõi vương tộc cũng rất ít khi chết ở bên trong. Minh Trùng chẳng lẽ lại siêu xảo đến như vậy sao? Biến số duy nhất chính là những nhân tộc đáng chết kia. Lâm Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Thước. Nếu như nhân tộc thực sự đem Minh Trùng đánh chết, vậy thì chúng ta nên làm cái gì? Thịnh Thước nghe vậy lúc này mới khẽ giật mình. Đúng vậy, nên làm cái gì đây? Hai tộc có quy định là yêu hoàng cảnh trở lên không được ra tay, mà trong bộ lạc Ly Nguyệt này, yêu quân cảnh mạnh nhất thì chính là Minh Trùng rồi. Nếu như nhân tộc thực sự đem hắn đánh chết, vậy thì Ly Nguyệt bộ lạc muốn báo thủ cũng không làm được. Hắn nhất định phải chết, nhân tộc nhất định phải chết. Lâm Chi hít vào một hơi thật sâu. Thịnh Thước sừng sốt một chút và phẫn nộ trong mắt cấp tốc tan biến, thay vào đó lại xuất hiện một vệt bối rối. Thịnh Thước đột nhiên quỳ trên mặt đất, phủ phục về hướng của Lâm Chi. Người đây là đang làm cái gì? Lâm Chi cau mày. Tộc trưởng là không cần phải quỳ lại đại tế tự, thậm chí không cần phải hành lễ. Đại tế tự phải nghĩ kỹ rồi mới làm, Thịnh Thước bi thương nói. Nhân tộc dùng thánh lực xé mở thần giới, phát xuống yêu ma săn giết bảng. Nhìn thì như là vô ý, nhưng trên thực tế là để chấn nhiếp yêu ma nhất tộc. Minh Trùng đã chết, tộc chúng ta vạn phần tiếc nuối, nhưng tuế nguyệt trong tương lai, bộ lạc Ly Nguyệt vẫn có thể tấn thăng bộ lạc vương tộc. Để mà so sánh với Minh Trùng thì ngài mới là chủ tâm cốt chân chính của bộ lạc Ly Nguyệt, ngài tuyệt đối không thể hành động mù quáng. Những yêu ma khác cũng hiểu rõ ý tứ của Thịnh Thước, lập tức nằm dạp trên mặt đất để khuyên giải Lâm Chi. Người sau thì hai con ngươi phun ra lửa, răng cắn muốn nát ra. Trong chớp mắt như vậy, hắn thực sự đã động sát tâm, muốn tự mình ra tay để đánh chết Tô Hàn. Dù sao thì cũng là nhiều đời yêu ma, trong 3.000 vạn năm nỗ lực, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng mà Thịnh Thước cùng với đám yêu ma khuyên giải cũng khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Trước phái người đến Vô Tận Thâm Uyên điều tra, trông coi ở đó. Hồi lâu sau, Lâm Chi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem phẫn nộ trong lòng cật lực đè xuống. Nếu như Tô Hàn đã hiện thân, vậy thì Minh Trùng vô luận có phải gián giết hay không, Ly Nguyệt bộ lạc ta đều có nghĩa vụ đem hắn đánh chết, ít nhất thì cũng phải đem điều này điều tra rõ ràng, cho dù không thể tự mình báo thù thì cũng phải tận mắt chứng kiến hắn bị chặt thành tám khúc. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Thịnh Thước mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lâm Chi có thể nhịn được là tốt rồi, nếu nhắn động thủ dẫn phát thánh nộ, sợ là toàn bộ lạc Ly Nguyệt cũng phải gặp nạn theo. Vậy nên phái người nào qua đó? Thịnh Thước hỏi. Khúc Cằn, Thiên Đủ, Lân Sóc, 10 người này điều động toàn bộ. Lâm Chi trầm giọng nói, thân thể của Thịnh Thước chấn động, thế nhưng hắn vẫn gật đầu ứng tiếng. 10 vị dòng dõi vương tộc mà đều là loại mạnh nhất trong đó. Lâm Chi thực sự là hạ xuống đại thủ bút. Bất quá nhìn thoáng qua, Thịnh Thước liền hiểu ý của Lâm Chi. Nếu như Minh Trùng thực sự bị Tô Hàn đánh chết, vậy thì dòng dõi vương tộc bình thường chắc chắn không phải đối thủ của Tô Hàn. 10 người này đồng thời xuất động thì cũng coi như an toàn hơn một chút. Cùng một thời điểm thì trong bộ lạc Sâm Hồng của Yêu Mị cũng truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ thê lương truyền khắp cả thiên địa. Dòng dõi vương tộc mặc dù không chân quý bằng hàng hoàng tộc, nhưng trung quy cũng là một trong tam tộc. Bất luận một vị nào đều có tư cách trở thành thánh cảnh. Đó chính là kẻ có thể dẫn đầu cả một bộ lạc đi về hướng đỉnh phong. Mà thời điểm vừa rồi, bản mệnh bài vị của Yêu Mị đã vỡ nát. Đại tế tự của Hồng Sâm bộ lạc có tên là Kinh Nhiếp Diệp. Hắn chẳng qua chỉ là một thánh vị yêu ma chứ không phải nằm trong tam tộc. Nhưng tu vi của hắn lại siêu việt cả. Đại tế tự Lâm Chi của bộ lạc Ly Nguyệt đã đạt đến nhất huyết cổ yêu. Bên ngoài cơ thể hắn cũng không có bất kỳ khí huyết nào tồn tại. Giống như là cổ thần ở bên nhân tộc vậy, có thể ẩn giấu đi sao trời để hiện tiêu chí của tu vi. Nàng là ai? Kinh Nhiếp Diệp âm u mở miệng. Một dòng dõi vương tộc chết đi để cho cơn giận quán cũng không kém gì Lâm Chi ở bên kia. Người giết Yêu Mị xong. Lúc này, tộc trưởng của bộ lạc Sâm Hồng là Đạo Túy hỏi lại. Không. Kinh Nhiếp Diệp hít vào một hơi thật sâu. Yêu Mị chết ở Vô Tận Thâm Uyên. Vô Tận là ai giết thì tạm thời cũng không tra ra được. Ta đang hỏi là người đã giết chết 10 vạn nữ nhân yêu ma của Hồng Sâm bộ lạc ta. Đạo Túy bừng tỉnh đại ngộ liền nói ngay. Trải qua điều tra thì cô gái này tên gọi là Đường Ức. Tu vi rất thấp, chẳng qua chỉ là nhất tinh hư thần cảnh mà thôi. Yêu ma bị nàng đánh chết, cao nhất cũng chỉ có tứ huyết yêu sĩ. Như thế còn chưa đủ sao? Kinh Nhiếp Diệp đột nhiên nhìn về phía Đạo Túy. Theo ý tứ của ngươi là còn muốn để cho nàng giết càng nhiều cường giả của bộ lạc Sâm Hồng. Đạo Túy nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng nữa. Rất rõ ràng là thời khắc này Kinh Nhiếp Diệp đang ở giới hạn phẫn nộ. Nói cái gì cũng sẽ phải bị hắn quát cho một trận. Nàng chỉ là một cái hư thần cảnh không quan trọng, làm thế nào có thể giết được nhiều yêu ma như vậy? Kinh Nhiếp Diệp lại hỏi. Nàng có một loại thủ đoạn rất khủng bố. Đạo Túy hơi dừng lại, trên mặt còn nổi lên chút kinh hãi. Cho dù là yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thời điểm nhắc tới thủ đoạn này cũng không khỏi cảm thấy kinh dị. Nói, Kinh Nhiếp Diệp quát. Đạo Túy lập tức mở miệng. Thời điểm nàng bay ra thủ đoạn, sau lưng sẽ xuất hiện rất nhiều cặp cánh khổng lồ. Dựa theo ghi chép ở trên cổ thư thì chính là gần giống với hắc ám huyết thiên sứ trong thánh vực của nhân tộc cùng với quang minh sứ thiên sứ. Người nói cái gì? Kinh Nhiếp Diệp nhìn chòng chọc vào Đạo Túy, uy áp trên người cổ yêu âm ầm tản ra, để cho Đạo Túy của tu vi yêu hoàng đỉnh phong cũng không thể thở nổi. Hai người ở cùng một bộ lạc, thân phận lại không sai biệt nhiều lắm, nhưng giờ phút này Đạo Túy nhịn không được buộc một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Kinh Nhiếp Diệp phủ phục. Hắc ám huyết thiên sứ, quang minh sứ thiên sứ. Kinh Nhiếp Diệp cất tiếng cười to, trong tiếng cười còn xen lẫn sự mỉa mai nồng đậm. Cái đồ thiếu hiểu biết, ngươi có biết những cái này là cái gì không? Nụ cười của Kinh Nhiếp Diệp đột nhiên thu lại, tức giận quát. Chưa nói tới quang minh sứ thiên sứ, chỉ nói hắc ám huyết thiên sứ thôi, sợ là đã có thể so với cấp bậc thánh tổ của nhân loại rồi. Đó chính là một trong chủng tộc mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, thậm chí là còn siêu phàm thoát tục, áp đảo trên chủng tộc của chúng ta. Nàng chỉ là một cái nhân tộc ti tiện, làm sao có thể xuất hiện chi dực thiên sứ được. Thủ hạ của ngươi xuất sư bất lợi, ngươi có phải lừa bịp ta thì cũng phải tìm lý do tốt một chút. 100 triệu lần không dám, Đạo Túy vội vàng mở miệng, Hắn cũng biết những thiên sứ kia là khủng bố cỡ nào, cho nên lúc nói ngữ khí mới hơi khựng lại, cuối cùng vẫn là không dám giấu giếm. Căn cứ vào ghi chép trên cổ thư, nếu như nói tam tộc yêu ma có tỷ lệ rất lớn để thành tựu thánh cảnh, vậy thì những thiên sứ này có tỷ lệ rất cao thành tựu chúa thể cảnh. Bọn họ từ khi mới sinh ra thì đã có thân thể thánh cảnh rồi. Đó là chủng tộc khủng bố đến mức làm cho người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Thời điểm mà đạo túy vừa nghe được tin tức này cũng là không tin, nhưng cái đó dù sao cũng là sự thật. Những yêu ma phía dưới làm sao mà dám mở miệng lừa hắn. Kinh Nhiếp Diệp nhìn chằm chằm vào đạo túy, sau một lát cũng bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là cổ yêu, tâm cảnh so với đám yêu ma khác là không thể so sánh. Trước thì có yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế, sau lại có thiên sứ chi dực xuất hiện. Yêu ma nhất tộc ta, mặc dù xuất ra được huyết nguyệt chi tôn, thế nhưng thời đại đỉnh phong của nhân tộc cũng đang tới. Đại tế tự, còn có một chuyện không biết có nên nói hay không. Đạo túy lại nhắm mắt lại mà nói. Nói, Kinh Nhiếp Diệp quát. Những bộ lạc khác truyền ra tin tức nói là bên trong nhân tộc xuất hiện một vị nam tử có tên gọi là Đế Thiên. Thời điểm hắn tiến vào yêu ma giới chỉ có tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh. Thế nhưng ngắn ngủi không đến thời gian một năm đã đạt đến tứ tinh hư thần cảnh. Căn cứ vào rất nhiều biểu hiện trên người hắn thì có không ít bộ lạc suy đoán hắn rất có thể là có đế tộc chân huyết được ghi lại trên cổ thư. Ngữ khí của đạo túy lúc này lộ ra vẻ vô cùng bình thản. Thế nhưng Kinh Nhiếp Diệp nghe được, ở trong sự bình thản này mang theo một chút run rẩy, đúng là một chút ý tứ run rẩy. Mà Kinh Nhiếp Diệp thời điểm nghe được lời này cũng nhịn không được, mà khẽ nhăn mặt một cái. Đế tộc. Mặc dù là yêu ma nhất tộc đã rất lâu rồi không có đặt chân vào thế giới của nhân loại, thế nhưng đối với nhân loại, bọn họ vẫn có chỗ quan sát, quan tâm, giống như là nhân tộc luôn một mực quan sát yêu ma nhất tộc vậy. Hai cái chữ đế tộc này đã từng xuất hiện không dưới 10 lần trong cổ thư, cho đến là liên quan đến ghi chép đế tộc của lần cuối là thời điểm sau khi yêu ma nhất tộc bị ngăn cách. Người cuối cùng xuất hiện có tên là Đế Nhất. Chưa bao giờ có yêu ma nào cùng Đế Nhất giao thủ quả, thế nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc bọn họ biết là Đế Nhất vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là hai tộc đều có không ít người suy đoán, nếu như yêu long cổ đế không có tạo ra chúa tể cảnh, vậy thì Đế Nhất rất có thể chính là đệ nhất cường giả của nhân tộc, mà hắn chính là người có đế tộc chân huyết. Loại người này quả thực chính là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Đế Thiên ở thời khắc này chẳng qua chỉ có tu vi tứ tinh hư thần cảnh, nhưng tốc độ tăng lên của hắn thập phần khủng bố. Chỉ trong yêu ma giới có một năm đã có thể quan sát ra được, không giết hắn thì sớm muộn gì cũng trở thành hậu hoạn của yêu ma nhất tộc. Thật sự muốn bàn về lực uy hiếp, hắn chỉ sợ là cho dù ở dưới yêu long cổ đế thì cũng có thể là nổi danh cùng với Đường Ức, thậm chí là vượt qua. Giết. Kinh Nhiếp Diệp không chút do dự trầm giọng nói, phái dòng dõi hoàng tộc qua đó, dẫn theo 8 vị dòng dõi vương tộc, tất yếu phải đem hắn đánh chết để vĩnh trừ hậu hoạn. Đạo túy gật đầu, sau đó lại hỏi, đại thế tự, chúng ta có cần đem việc này báo lên trên để cho Đường Ức và Đế Thiên này xuất hiện trên bài danh của bảng săn giết nhân tộc hay không? Trên bảng bài danh săn giết thì đó cũng không phải là vinh dự gì, mà đối với bất cứ người của tộc nào cũng là nguy cơ cực kỳ to lớn. Có khả năng, Kinh Nhiếp Diệp khẽ gật đầu, không thể giấu giếm. Nếu như phía trên có thể trực tiếp điều động dòng dõi thánh tộc buông xuống, đem những người này đánh chết, vậy thì càng tốt. Vâng, đạo túy gật đầu, sau đó chậm rãi lui ra. Đúng rồi, Kinh Nhiếp Diệp lại nói, vô tận thâm uyên cũng không thể chậm trễ, yêu mị cũng không thể chết vô ích. Tìm mấy dòng dõi vương tộc đi qua đó trông cực coi. Một khi vô tận thâm uyên mở ra, lập tức liên hợp với những bộ lạc khác, khởi phát tiến công với đám nhân tộc trong đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.